Chương 1830, Tiểu Phi đánh với thép tấm muội. Su áp áp. Văn tự chương tiết đệ nhất 8 giờ đêm cả, không phải ra mồm, trận đấu chính thức bắt đầu đêm qua đánh xong vòng thứ 2 8 chàng trận đấu. Ngày hôm nay thì trước muốn bù đắp còn lại 8 chàng, lúc này dưới trận không ít người chơi cũng đã là xoa tay, làm xong trước giờ lên cấp chuẩn bị A tổ chung. Ở vào đệ nhất thuận vị đế quốc ánh tà dương nên chiến lớp to ái bờ gì ạ, đối mặt đẳng cấp cao tới 293 cấp đối thủ, đẳng cấp chỉ có 267 cấp lớp to ái bờ gì ạ chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả. Chút nào, hai cục trận đấu vẹn vẹn tốn thời gian 21 giây, trận đấu liền kết thúc, trong đó ván thứ 2 đế quốc ánh tà dương diễn ra một lần đặc sắc chạy chỗ sau hoàn mỹ nhược điểm phải giết. Huyễn Linh chém một cái đưa cho lớp to ái bờ gì ạ 14 triệu thương tổn. Chứng kiến trận này trận đấu, Thiên Ngai dắt tay không khỏi âm hiểm nở nụ cười. Các học sinh, làm xong ở VNZ116 bên trên liều mạng rơi đế quốc ánh tà dương chuẩn bị. Thiên Ngai dắt tay những lời này nói không hoa, người xuyên một. Thân thần trang lớp to ái bờ gì ạ bị quét ngang bị nổ cảo vốn là ở tình lý trong, nhưng là tổn thương cách xa ở nơi này hai cục trong tranh tài nhìn thấy một góc băng sơn. Đế quốc ánh tà dương đối với đối phương tạo thành thương tổn cố nhiên là cao, nhưng là trang bị không kém lớp to ái bở gì ạ tuyệt chiêu đầu như chi đâm, một cái khó khăn lắm hao tổn đế quốc ánh tà dương 54 vạn lượng máu, điều này không khỏi làm cho ta phúc thẩm ảnh đế quốc mắt lé trước mắt đẳng cấp tiểu tử này, xem ý là muốn phá. Phủ trầm chu A tổ đợt thứ 2 kết thúc, Thiên Ngai dắt tay đã ra biên, đế quốc ánh tà dương cùng lớp to ái bở gì ạ mỗi bên thắng một hồi. Cũng còn có lên cấp hy vọng rất nhanh, ở trận đấu giám đốc dưới sự nhắc nhở, ta và tiểu tĩnh dắt tay đi lên nơi so tài, ta và tiểu tĩnh được xưng là thanh chiến đệ nhất tình lữ ngăn hồ sơ, song phương đều có bí hiểm thực lực, cũng đều có tốt tướng mạo cùng vóc người, vì vậy song phương cũng đều sở hữu số lượng không rẻ người hái mộ, hơn nữa ta và tiểu tĩnh thiếp, cũng là tình hữu nghị thiếp, song phương người hái mộ quan hệ vô cùng mật thiết, ngày hôm nay cũng không có thiếu đến từ gián bằng hữu. Bọn họ đánh ra tranh hoặc chữ viết, trên đó viết ta và tiểu tinh tên, không ít khán giả thậm chí còn lấy ra bằng vào chúng ta tạo hình làm nguyên mẫu đồ chơi ở trong tay cơ. Kể từ đó, ta và tiểu tinh áp lực đều rất lớn, trận này trận đấu, về tình về lý, chúng ta đều không thể đối với đối phương nhường bất quá, ta và tiểu tinh giành mạch từng câu, trận này trận đấu. Mặc kệ ai thua ai thắng, cũng sẽ không đối với phía sau trận đấu có ảnh hưởng quá lớn, dù sao lấy tiểu tinh thực lực. Người thứ ba đối thủ mặc dù là Canada đệ nhất ma đạo sĩ Thủy Băng, nàng có rất lớn phần thắng, dù sao của nàng ma phòng khá kinh người, đón đỡ tỷ lệ cũng cao vô cùng, cũng không sợ đầu cao ma ma đạo sĩ người chủ trì Tiểu Ngọc cũng không còn không biết xấu hổ bắt quái, ngược lại là Argentina người chủ trì ba lực sợ kèm không chịu buông tha ta, còn hỏi ta mấy vấn đề, tỷ như ta và Tiểu Tĩnh lúc nào kết hôn, sau khi kết hôn có muốn hay không hài tử. Có muốn hay không kế hoạch hóa gia đình các loại đối với lần này, ta biểu thị áp lực rất lớn bất quá, ta làm cực kỳ mịt mờ trả lời, ta nói, ta và tiểu tĩnh biết vẫn yêu nhau nói xong câu đó thời điểm, tiểu tĩnh sắc mặt một điểm biến hóa cũng không có, bởi vì nàng đặc biệt hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt ta, bởi vì yêu ta, cho nên hắn cũng yêu ta ái người ta và tiểu tĩnh thân thể rất nhanh ở. Hương nghĩ thế giới trung ngưng tụ, tờ thứ nhất bản đồ xuất kỳ hài hòa, hơn nữa có thể nói phong cảnh quanh co khúc khuỷu, bức tranh này lại là một tấm bãi biển bản đồ, ánh mặt trời mưa móc nước biển thu hết vào mắt ta và tiểu tĩnh ở cách xa nhau 15 mét bên ngoài khu vực đứng ngay ngắn, hai người trong lúc đó hoành hai khỏa y y không thôi cây dừa. Ta hướng về phía tiểu tĩnh cười nói, bồ đề song thủ dưới, ngươi ta muốn đánh nhau. Tiểu tĩnh nói, ngươi muốn đánh thắng ta, ngươi sẽ bị tỉ mắng. Ta tiếp tục nói, ta muốn thua ngươi. Vận mệnh so với ngươi kém. Tiểu tĩnh tiếp tục cứng đối, sẽ bị chúng nàng bóp, thuận tiện khinh bỉ dưới được ta đối không được có người nói, hai chúng ta đối với hết bài thơ này sau đó, bên ngoài sân ngã đầy đất mảnh nhỏ, cái này kiều đoạn cũng trở thành ngày sau một cái kinh điển cầu đoạn, phạm là ở trong trò chơi lẫn nhau dựa sát vào nhau tình lữ, tổng hội tuyển trạch ở phong cảnh dễ chịu trên bờ cắt luận võ luận bàn ta và tiểu tĩnh ván đầu tiên liền đều mở ra thiên tinh. Phụ thể kỹ năng, trong lúc nhất thời, trong sân chỉ có thể nhìn thấy ngân sắc cùng tuyết sắc huyễn quang bay múa đầy trời, hai người giáp trụ bên trên quang mang vạn trượng tiểu tĩnh trang bị lộ ra khiến nam nhân tim đập thình thịch màu ngân bạch, mặc giáp trụ lấy đại diệp áo giáp tiểu tĩnh chẳng những là tư thế hiên ngang, cái kia hơi lưu dáng dấp hắc phát cũng hiển lộ ra mấy người nữ nhân vị mà toàn thân của ta trên dưới đều lộ ra nhiếp nhân tâm phách ma tộc khí tức, coi như là thiên lang. Phụ thể đều không giấu được ma tộc lực lượng bắt đầu khởi động, thế cho nên ta đang biến thân sau đó, toàn thân giáp trụ như cũ vẫn duy trì màu đen tuyền, thoạt nhìn, cực kỳ giống một đầu đến từ phương Bắc Hôi Thái Lang tiểu tĩnh một tay cầm thiên long chiến ý, một tay cầm song nông ách không phải, là bàn long chi hộ tống, rất nhanh mở ra thần long giáp trụ, cũng mở ra thiên mã chi hồn, huyết hạn mức cao nhất tăng lên 150%, đồng thời bạo kích kháng tính tăng lên 80%, như vậy, cộng thêm thần. Trừng phạt sáo trang bản thân có bạo kích kháng tính, ta bây giờ muốn đối nàng tạo thành một kích chí mạng ít nhiều có chút chắc trở tiểu tĩnh trang bị, thật tình cùng ta chênh lệch không lớn trên người của ta bao phủ màu đen du long màng bảo hộ, cái này màng bảo hộ chính là ma long kiên, ánh mắt của ta gắt gao khóa tiểu tĩnh cái kia đây đà hoạt nộn hai chân, không khỏi có chút thèm chảy nước miếng, lực chú ý lại có chút thiên hướng về cái kia vô tận thiêu đốt bên trên tiểu tĩnh biết ta khác. Chế năng lực tương đối kém, lập tức nhắc nhở, Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân đêm những lời này, để cho ta cảm động đến rơi nước mắt, cũng cho ta đầu não rất nhanh thì bình tĩnh lại, triệt để đem tiểu tĩnh trở thành đối thủ của mình mà cũng không phải người yêu trận đấu đếm ngược thời gian chậm rãi đi hết một giây sau cùng, ta và tiểu tĩnh một đôi nhãn thần, hai người chạy như bay, lấy cực nhanh độ xông về đối phương tiểu tĩnh bởi cùng ta sư xuất đồng môn, cho nên đồng dạng sở hữu long hành. Hổ bộ, cùng ta đều là trong nháy mắt mở ra long hành hổ bộ. Hai người như kiếm quang một dạng đối trùng mà đến, người thứ nhất hiệp liền sử xuất ngoan chiêu tiểu tĩnh hướng về phía ta là không dám dùng dã man sông tới quay về khiên, một ngày sử dụng, ta trực tiếp mở ra ma long hình bóng thuận chợt hiện, thẻ rơi kỹ năng của nàng sau đó, nàng tất nhiên sẽ tiến nhập trì trệ trạng thái, tiểu tĩnh biết ta năng lực công kích mạnh bao nhiêu, cho dù là 2 giây trì trệ, ta cũng có thể đem nàng đánh. Dục tử dục tiên, húng, một khi bị ta khống, rất có thể bị ta ngay cả khống, mặc dù nàng có cao hơn nữa hệ thống phòng ngự cũng dùng được, hiện tại trong trò chơi này, không có người chơi có thể không phá cho ta phòng ta và tiểu tĩnh lần va chạm đầu tiên chính là cứng đối cứng, tiểu tĩnh quăng ra thần long bãi vĩ, ta thì hơi ra một đạo hành vi bất chính ngân sắc quang nhận, tiểu tĩnh thấy tình thế không ổn, dương lên tay phải bản lòng chi hộ tống làm đón đỡ, kết quả ở giữa ý nguyện của ta chỉ. Thấy ngân sắc quang nhận rơi vào tiểu tĩnh cái kia bản lòng chi hộ tống bên trên vô cùng dữ tợn, cư nhiên trong nháy mắt biến thành mấy đạo nộ mang, đâm thủng tiểu tĩnh cái khiên, đâm ở tại tiểu tĩnh cái kia kiện mỹ mà tràn ngập co giãn trên thân thể mềm mại vỡ đánh 1099-0533 lúc này đầy công kích quá mức lừa dối tính, mặc dù là tiểu tĩnh cũng không có ngờ tới ta sẽ có như thế một tay nhưng là, cũng cho ta thất kinh chính là, tiểu tĩnh thần long bãi vị đánh vào trên người của ta lại là đau như. Vậy, ta ma long khiên độ mềm và dai cư nhiên ngạnh sinh sinh đích rất 694 vạn hơn nữa, một cái cao tới 550 vạn hồi huyết chữ số từ tiểu tĩnh trên người xung ra, thấy ta mục trường cầu nốc, mẹ kiếp, nha đầu kia cũng đem mình hấp huyết thuộc tính đẩy đến 80% không thể không nói, tiểu tĩnh thực sự cực kỳ tinh, theo tập, đem tất cả phần cứng nhân tố đều suy nghĩ trong đó thuộc tính chung. Đụng tới ta thời điểm là tối trọng yếu thuộc tính cũng không phải là bạo kích, mà là phá vỡ cùng hấp huyết. Bởi vì trước mặt ngoại trừ tiểu tĩnh bên ngoài, ta vật phòng có thể xếp vào thế giới chiến sĩ bảng top 5, mà theo ta đụng nhau, nếu như không tiêu hao nổi, như cũng là chết cái kia một hơi thở có thể bổ sung 50% lượng máu thánh cấp thuốc máu như căn không phải như căn chỉ tiếc. CD thừa hải gian quá dài hư không thắng tu bổ tiểu tĩnh có thể hấp thu ta bảo vệ màng độ mềm và giai hóa thành HP của chính mình. Đây cũng là gần nhất hệ thống đối với sở hữu màng bảo hộ ngoạn gia thiết trí. Điểm này phía trước đề cập qua, không cần lắm lời nói ta và tiểu tĩnh cái này người thứ nhất đối mặt đi qua sau đó. Song phương đều ăn rồi chút thiệt thòi, vì vậy động thân tiến lên, lại đi ra lưỡng đạo làm người ta khó tin đường cong. Hai cổ đường cong trên mặt đất đẹp đẽ nối liền cùng một chỗ, biến thành một con xinh đẹp hồ điệp ta đây mới ý thức tới, tiểu tĩnh tiêu chuẩn cao kinh người, của nàng chạy chỗ năng lực dường như vẫn luôn đang tận lực cất giấu, thẳng đến giờ này ngày này mới có phát huy được. Ta biết, nàng không phải là vì thương tổn ta mới có thi triển ra như vậy chạy chỗ, nàng là vì lấy cùng châu Á đệ nhất nhân so đấu biểu hiện, đi kinh sợ đế quốc ánh tả dương cùng mát. Lọ thạ tiểu tĩnh ở thiên mã phụ thể thời điểm, đồng dạng tăng lên 150% di động độ, cho nên cộng thêm long hành hổ bộ mở ra, trên thực tế độ cũng không so với ta chậm bao nhiêu. Hơn nữa, nàng rất nhanh thì bước ra mềm mại bước chân, xoay tròn ở trong tay Thiên Long Chiến Ý. Ở ta xa một chút mãnh lực cân nhắc, Thiên Long Chiến Ý vốn là so với bình thường chiến kích trưởng, tổng thể trường độ là 3 mét ra y một điểm, cộng thêm linh hồn đặc tính chung thêm 3 thước nhãn chiến thuật tính, kéo đưa ra. Đến, đó chính là 6 mét ra y công kích khoảng cách, cho nên, cùng ta đánh rằng có là ở hợp lý, bất quá sự tình ta không muốn bị nàng chế ước, vì vậy đơn giản mỉm cười, nâng tay lên ném cho nàng một cái ma long chi lao, đưa nàng gắt gao vây ở lao lung bên trong, nhưng là không ao ước, nha đầu kia công kích hỏa lực cư nhiên mạnh như vậy, phản ứng nhanh như vậy, cái này lao lung mới vừa gắn vào trên người của mình, trường thương trong tay ngoan lệ run lên, đem một mảng lớn kim lân một dạng giáp trụ màng bảo hộ trùm lên trên người của mình. Thần long bích lũy thật bất hạnh, ở nơi này kỹ năng phát ra trong nháy mắt, ta ma long múa đã thả ra, cực kỳ bi thương bị thần long bích lũy bị miễn dịch rất nhìn tầng này cao tới 60 triệu điểm độ mềm và dai màng bảo hộ. Ta quả thực muốn điên, thép tấm mội lực phòng ngự vật lý vốn là đủ kinh người, lại còn có như thế tà môn kỹ năng, ta còn có thể hay không sống? Đáp án là khẳng định, sống, ta là nhất định có thể sống được, chỉ bất quá, là cờ mờ nở. Khổ thân.